Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2663, dụ sát chi cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần căn bản không nhìn ánh mắt của nàng, ngóng nhìn chiến trường, lấy thanh âm già nua, khiêm tốn nói một tiếng. Lão Phu không tính là gì cao nhân, chỉ là thời gian tu luyện đầy đủ lâu mà thôi. Đỉnh tiêm hoặc thuật cơ hồ đều là do con mắt thi triển, từ đó loạn thần trí, câu hồn phách, mê dục vọng. Cửu vĩ tâm hồ tinh thần lực cực cao, chí ít cấp 69 đỉnh phong, thậm chí khả năng nửa cấp 69, Trương Nhược Trần mặc dù không sợ nàng, nhưng cũng không muốn trêu chọc dạng này khó chơi cường giả. Soạt, một đạo chói lọi huyết quang, ở trong quy hải các hiện lên. Là kiếm quang, thương tử cự cầm trong tay xích tử kiếm, một kiếm phá mở hư thịnh đạo vực, đem hắn chém bay ra ngoài. Hư thịnh lấy tử kim trùy, ngăn trở kiếm quang, lại có Trương Nhược Trần thi triển tinh thần lực, trợ hắn hóa giải dư lực, mới tại trên hành lang đứng vững bước chân. Hắn nắm lấy tử kim trùy cánh tay phải, máu tươi chảy ròng. Thương tử cự cực kỳ phong độ, không có truy sát đi lên, ôn tồn lễ độ mà nói. Hoàng thúc đau mất ái tử, làm ra quá kích sự tình, tử cự có thể lý giải. Nhưng, tử cự vẫn là phải giải thích một câu, công đức thần điện nhất quán công bằng công chính, tuyệt sẽ không làm ra tổn hại thiên đình minh hữu sự tình. Hư thịnh còn muốn lại ra tay, bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trương Nhược Trần khuyên nhủ. Thương công tử nói rất có lý, hoàng thúc, ngươi hay là trước bình phục cảm xúc đi, tuyệt đối không nên bị lời đồn mê hoặc. Hư thịnh cắn răng, chung quy là nhịn xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi thương tử cự tuổi còn trẻ tu vi đã đạt tới đáng sợ như vậy hoàn cảnh, tính ngươi lợi hại, nhưng là thải lân cái chết, bản tọa tất nhiên tra rõ đến cùng. Hư thịnh thu hồi tử kim trùy, tức giận, trở về xương phòng chữ càn. Trương Nhượng Trần cười khanh khách, hướng thương tử cự, cửu vĩ tâm hồ, thái cổ đồng sư ôm quyền cúi đầu, cùng Yến Thần Phi, Yến Tiểu Lý đi vào theo. Theo Trương Nhượng Trần bọn người tiến vào xương phòng, thương tử cự trong mắt ý cười biến mất. Khi hắn cất bước đi vào xương phòng chữ ly về sau, trên khuôn mặt anh Tuấn, triệt để xương lạnh tràn ngập. Cửu vĩ tâm hồ đi tại sau đó vị trí, cười tủm tỉm nói. Không nghĩ tới hư thịnh lại là một người lỗ mãng xúc động, tử cự dễ dàng như thế buông tha hắn, có thể nói lòng dạ rộng lớn, để nô gia rất là bội phục. Thương tử cự lắc đầu, nói, hư thịnh không phải một cái người xúc động, hắn hướng ta xuất thủ, là vì thăm dò tu vi của ta cao thấp. Cửu vĩ tâm hồ thu hồi dáng tươi cười, nói, tử cự tại sao lại cho rằng như thế? Người lỗ mãng xúc động, tại thời điểm chiến đấu tất nhiên sẽ sơ hở vô số, thế nhưng là, hư thịnh hướng ta xuất thủ thời điểm, một chiêu so một chiêu ác hơn, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Thương tử cự nói, cửu vĩ tâm hồ trong một đôi mắt linh tú, lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Cái này có ý tứ, chẳng lẽ cự lộc thần triều đúng là tham dự tiến vào tối nay trong tranh đấu? Chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Thương tử cự trong đầu, hiện ra một đạo thân ảnh già nua, hỏi. Các ngươi chú ý tới cự lộc thần triều vị lão già tóc tuyết trắng kia không có? Trước kia, có hay không thấy qua hắn? Thái cổ đồng sư lắc đầu. Cửu vĩ tâm hồ nói. Lão già kia tuyệt không đơn giản, ta hoặc thuật, hoàn toàn không ảnh hưởng được hắn, cường độ tinh thần lực sợ là không dưới ta. Tâm cảnh, càng là cao thâm mạt chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra thật sự là một nhân vật không tầm thường. Thương tử cự tay mò cái cằm, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Trong xương phòng, chỉ có Trử Kiền một người ngồi trên ghế. Hắn mọc ra một đôi tai trâu, phát ra một đạo khinh thường ý cười. Khó lường, có thể có bao nhiêu khó lường. Cửu vĩ tâm hồ eo nhỏ nhắn chập chờn, hương thơm tràn ngập đi tới, nhẹ nhàng ngồi vào trên đùi hắn. Trử Kiền một tay ngăn lại eo của nàng, một tay đặt tại trên chân ngọc tuyết trắng của nàng, mắt hổ nhìn chằm chằm nàng một đôi như nước trong veo đôi mắt, nói. Ngươi hoặc thuật tựa hồ cũng không ảnh hưởng được ta. Ngươi nói, là ta lợi hại, hay là lão đầu tử càng mạnh. Cửu vĩ tâm hồ môi đỏ như lửa, một đôi cánh tay ngọc ôm vào trên cổ của hắn, cười nói. Thiên hạ lại khó lường cường giả, gặp ngươi, cũng đều chỉ có thể là vật làm nền. Lão đầu kia, lại tu luyện một vạn năm, cũng không thể nào là ngươi một tay chi địch. Trong xương phòng chữ càn, hư thịnh thần sắc nghiêm nghị, nói. Thương tử cự quá mạnh, nếu là hắn toàn lực ứng phó xuất thủ, chỉ sợ trong vòng 10 chiêu, liền có thể giết ta. Thiên đường giới lại ra một nhân vật không tầm thường, thật sự là hậu sinh khảo ý. Yến Thần Phi nói, thương tử cự lấy ngũ thải công đức bia rèn đúc thân thể, có thể nói công đức hóa thân, có thể trực tiếp hấp thu công đức chi lực tăng cường tu vi, tốc độ tu luyện tự nhiên là không gì sánh kịp. Nhục thân lực lượng mạnh mẽ, càng có thể xưng là bán thần chi thể. Nhân vật như vậy, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Diêm vô thần hỏi, thế nào, Trương Nhượng Trần, còn muốn đánh nữa hay không tính động thủ? Đương nhiên, giết Thương Tử Cự Chi Tâm, ta chưa bao giờ dao động qua. Trương Nhược Trần ánh mắt rất kiên định. Yến Thần Phi, Hư Thịnh, Yến Tiểu Lý đều là hít vào khí lạnh, cảm thấy Trương Nhược Trần không khỏi quá mức gan to bằng trời. Thương Tử Cự mạnh đến tình trạng như thế, thế mà còn dám động thủ. Huống chi, có Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu Lâu Chủ cùng liệt vị thần tướng tọa chấn, Trương Nhược Trần thân phận căn bản không có khả năng bại lộ. Dưới tình huống như vậy, như còn có thể đem Thương Tử Cự giết chết, vậy thật chính là thông thiên triệt để bản sự. Yến Thần Phi nói, quá mạo hiểm, sau này ở trên chiến trường giết hắn, không phải tốt hơn. Thương Tử Cự người như vậy, tuyệt không thể thả hắn sống lâu một ngày, nếu không, ta tất nhiên sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trương Nhượng Trần đến nay khó quên năm đó Âm Dương Điện bên ngoài treo từng khỏa đầu lâu, đó là trong lòng của hắn khắc sâu đau nhức. Diêm Vô Thần nói, dự định liền ở trong Quy Hải Các động thủ. Quy Hải Các dày đặc thần văn, là một chỗ che giấu tai mắt người nơi tốt. Chờ Ngao Ất cùng Trừ Kiền quyết chiến, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới thời điểm, chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Không, Trương Nhượng Trần phủ định kế hoạch này, nói, cùng chủ động tìm tới hắn, nếu như không để cho hắn chủ động tới tìm ta. Lời này, nói thế nào? Diêm Vô Thần tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng có chút nhìn không thấu Trương Nhược Trần tâm tư. Thương Tử Cự trời sinh tính đa nghi, lại tâm tư giảo quyệt, phải chủ động bộc lộ ra sơ hở, mới có thể dẫn hắn lên câu. Trương Nhược Trần nói, sơ hở ở nơi nào? Diêm Vô Thần hỏi, Trương Nhược Trần nói, vừa rồi Hư Hoàng Thúc xuất thủ, đã lộ ra sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm, ta tinh thần lực cường giả lạ lẫm đột nhiên xuất hiện này, hắn tất nhiên đã sinh nghi, đối với ta tràn ngập hiếu kỳ. Hư Thịnh giật mình, nói. Vừa rồi ta có lộ ra sơ hở. Diêm Vô Thần đã muốn thông qua đến, nói. Không có sơ hở, chính là sơ hở lớn nhất. Một cái đau mất ái tử tu sĩ, chính là cảm xúc nhất bi phẫn thời điểm chiến đấu làm sao có thể không có sơ hở. Kỳ thật càng lớn sơ hở ở chỗ, Hư Hoàng Thúc tìm lấy cớ quá gượng ép. 500 năm trước sự tình, hiện tại mới đến truy cứu, ai cũng có thể đoán ra, đây là cố ý gây chuyện. Trương Nhược Trần nói, Hư Thịnh cười cười, nói. Cho nên chỉ cần ta lựa chọn xuất thủ, vô luận tìm cái gì lấy cớ, trên thực tế đều là sơ hở. Hiện tại, còn kém cuối cùng một đạo câu tử. Làm sao câu? Trương Nhược Trần đứng dậy, nói. Tối nay đi vào Quy Hải các tu sĩ, cũng là vì tận mắt chứng kiến Ngao Ất cùng Trừ Kiền tuyệt thế một trận chiến. Nếu như ta một thân một mình sớm rời đi, có thể hay không lộ ra quá không bình thường một chút. Nếu như ta là Thương Tử Cự, khẳng định sẽ theo sau. Diêm Vô Thần nói, Trương Nhượng Trần đã là đẩy cửa đi ra ngoài, đi xuống thang lầu, rời đi Quy Hải Các. Tối nay Hồng Trần Hải Thị kín người hết chỗ, đều là đại thánh cường giả, đều vì quan chiến mà tới. Dưới tình huống như vậy, một người tu sĩ, muốn ẩn tàng khí tức là phi thường chuyện dễ dàng. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần không có tận lực đi dò xét, phải chăng có tu sĩ đi theo chính mình. Rời đi Hồng Trần Hải Thị, Trương Nhược Trần cố ý sử dụng tinh thần lực hư hóa thân thể, chân đạp nước biển, hướng Thanh Lê Viên chỗ hòn đảo tiến đến. Tại trên mặt biển trống trải này, Trương Nhược Trần rốt cục cảm ứng được sau lưng có một đạo yếu ớt ba động đi theo, khóe miệng tùy theo có chút dơ lên, bỗng nhiên ngừng lại. Hòa, tinh thần lực ngoại phóng, hóa thành một tòa phong bế tiểu thiên địa. Trương Nhượng Trần quả quyết xuất thủ, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, bay ra ngoài, bộc phát ra không có gì sánh kịp cấp tốc, đụng vào trên mặt biển nào đó một chỗ vô hình vô ảnh vị trí. Một kiếm này, dung nhập kiếm đạo thánh ý, ầm ầm. Người mặc quang minh thánh khải liễm hy, giơ kiếm mà cản. Nhưng, ngăn không được Trương Nhượng Trần tuyệt thế một kiếm này, trong tay thẩm phán chi kiếm, phản đâm vào ngực, thân thể như là như đạn pháo bay ra ngoài. Liễm Hy đứng tại mặt biển, dưới chân sóng lớn quay cuồng, rách gan bàn tay, chảy tràn máu tươi. Trong nội tâm nàng cực kỳ chấn động, không nghĩ tới Thương Tử Cự để hắn theo dõi lão giả, đúng là một cái nhân vật lợi hại như thế. Đối phương vừa rồi một kiếm kia, nếu không có lâm thời thu hồi đi bộ phận lực lượng, chỉ sợ có thể đưa nàng trọng thương. Thiên đình làm sao đột nhiên một chút, toát ra như thế một vị xa lạ cường giả. Mà lại, đối phương vừa rồi, vì sao lâm thời thu hồi đi một chút lực lượng? Trương Nhượng Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói. Thế nào lại là ngươi? Thương Tử Cự đâu? Liễm Hy tốt xấu là đi vào bán thần đỉnh phong tồn tại, qua trong giây lát chấn định lại, nói. Các hạ thế mà đoán được, có người sẽ theo dõi ngươi. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Trong tay nàng thẩm phán chi kiếm, hiện ra lít nha lít nhít chí tôn minh văn, bộc phát ra càng ngày càng mạnh lực lượng ba động. Hiện tại, nàng không giống vừa rồi như vậy không có chuẩn bị, bị đánh đến trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có tự tin, bằng vào bán thần đỉnh phong tu vi, tăng thêm thẩm phán chi kiếm, cho dù không địch lại đối phương, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhìn xem Liễm Hy tấm kia xinh đẹp tiên cơ khuôn mặt, Trương Nhược Trần cảm thấy thất vọng vô cùng, đã mất đi một cái giết thương tử cự tuyệt hảo cơ hội. Diêm Vô Thần đi vào Trương Nhược Trần tinh thần lực thiên địa, xuất hiện sau lưng Liễm Hy, cười nói. Một đứa nha hoàn thị nữ, nhìn thấy chính mình đã từng chủ nhân, thế mà còn dám động kiếm. Ngươi nếu không lập tức quỳ xuống lễ bái, tối nay, chính là tử kỳ của ngươi. Trương Nhượng Trần lạnh Diêm Vô Thần một chút, sao có thể đem lời như vậy nói ra. Bài lộ thân phận của hắn. Liễm Hy chấn động trong lòng, đột nhiên quay người, một đôi đen trắng phân lượng tinh mâu, rơi ở trên thân Diêm Vô Thần, nói. Ngươi là người phương nào, đang nói bậy bạ gì đó. Diêm Vô Thần không chút nào để ý tới hai người bọn họ, ánh mắt nhún vai, nói. Ta không có nói bậy. Trương Nhược Trần không phải liền là ngươi đã từng chủ nhân. Hẳn là, ngươi trở lại thiên đình về sau, ký ức bị xóa đi. Ngươi nói cái gì? Hắn là, Liễm Hy ký ức cũng không có bị xóa đi, chỉ là khó mà tin được Diêm Vô Thần. Nàng nhìn thẳng chắp hai tay sau lưng đứng tại cách đó không xa Trương Nhược Trần, trong tay thẩm phán chi kiếm phát ra quang hoa, trở nên lúc sáng lúc tối, giống như tại phản hồi nàng hỗn loạn chấn động nội tâm. Đều đến phân thượng này, Trương Nhược Trần tự nhiên là không cần thiết tiếp tục ẩn tàng, biến hóa thành diện mục thật sự, oán trách chừng Diêm Vô Thần một chút. Đây không phải cố ý cho hắn gây phiền toái sao? Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.